cô và người ta tranh cái gì, muốn bị ngược đãi à? Thế giới hoa ngữ cẩm tú, tiện nhân, cô chen mồm vào làm cái gì? Thế giới thập lý sinh ca, chen mồm cô à? Hệ thống thông báo, người chơi thập lý sinh ca phát huyền thưởng lệnh 50 vàng với hoa ngữ cẩm tú, thời hạn 1 giờ. Thế giới, Harry Zalo, phụ, tiểu sinh ca một lời không hợp liền treo huyền thưởng lệnh. Thế giới gió thổi đũng quần mông đít ngứa, vẫn con mắt. Thế giới, ta biết 72 biến, ít đó của ngươi không có tư cách nói ba chữ này. Thế giới gió thổi đũng quần mông đít ngứa, trên lầu biến cho ta một quả dưa chuột 18 cộng. Thế giới bạch vân đoá đoá, ô nhiễm quá. Thế giới ta chỉ xem kịch thôi, ô nhiễm quá. Thế giới nguyệt hạ phiêu tuyết, mông đít ngứa dùng dưa chuột không được, phải dùng sầu riêng. Thế giới nguyệt hạ độc trước, ngại quá, hôm nay phiêu tuyết lại chưa uống thuốc, ta kéo hắn về ngay. P trên dây, sầu riêng không được, phải dùng ớt chỉ thiên. Thế giới, ô nhiễm quá thể đáng. Hoa ngữ cẩm tú cũng không biết là bị tăng chu vị vãn, chập chận hay là bị thời sinh làm cho đen mặt mà lát lâu sau cũng không nói chuyện. Thời sinh chán nản đóng kênh thế giới. Đem ACC tới chỗ không người của Lạc Hồi Cốc, ăn cơm xong vào lại liền phát hiện mình đã bị giết rồi. Thời sinh tức giận rồi. Bên cạnh còn có một đám người tên đỏ lòe lòe đang đánh nhau. Lạc Hồi Cốc là khu hòa bình, không mở đồ sát là không thể giết người. Những người này lại mở đồ sát. Người mở đồ sát tên sẽ chuyển thành đỏ, giết người càng nhiều thì điểm tội ác càng cao. Không những người chơi tên đỏ tiêu diệt người chơi tên đỏ sẽ nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm, mà còn có xác suất 50% rơi trang bị, vũ khí, còn sướng hơn đánh quái. Trong những người này có vài người ở bang phái Túy Hoa Giang. Thù mới hận cũ, quả quyết bán đầu người. Thế giới thập lý sinh ca, Lạc Hồi Cốc có ACC đỏ, muốn nhân lúc cháy nhà hôi của thì mau tới, đừng quá cảm ơn ta. Thế giới thu sương, luôn cảm thấy Thanh Tây đổi tên xong phong cách khác hẳn, đây là bán đầu người đó. Cẩn thận bị cướp. Sau khi thời sinh hồi sinh, cầm vũ khí lên liền xong tới một ACC đỏ gần nhất. Thấy ACC đỏ mà không giết thì đúng là ngu ngốc. Đám người này phần đông đều ở cấp 50 đến 60, người của Túy Hoa Giang rõ ràng muốn chiếm ưu thế, một đám người khác là ở bang phái nổi danh thiên hạ, hai bên đánh giết nhau long trời lở đất, khí thế sụp sôi. Thời sinh cứ chọn người của Túy Hoa Giang mà giết. Bản cô nương là người ân oán phân minh. Rất nhanh liền có người lên kênh thế giới chửi rủa. Thế giới vô hạn Giang Sơn, thập lý sinh ca, trước đây ta chưa từng đắc tội với ngươi, ngươi giết lão tử làm gì? Thế giới thập lý sinh ca, ai bảo ACC ngươi đỏ? ACC đỏ không phải là để cho người ta giết sao? Ngu xuẩn. Thế giới vô hạn Giang Sơn. Thế giới thập lý sinh ca, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là vì ngươi là người của Túy Hoa Giang. Thế giới vô hạn Giang Sơn. Ngươi tự bán đứng Túy Hoa Giang, giờ còn dám nói lý. Thế giới, thập lý sinh ca, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bán đứng Túy Hoa Giang? Có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì chính là phu oan đó biết chưa? Tốt nghiệp tiểu học chưa? Thế giới vô hạn Giang Sơn, không phải ngươi, ngươi rút khỏi bang phái làm gì? Đây không phải chột dạ thì là gì? Thế giới thập lý sinh ca, cái bang nát đó của các ngươi ai chịu nổi chứ? Thế giới tứ hải bát hoang, tiểu sinh ca nói rất hay. Bang phái nát đó của Túy Hoa Giang có gì để mong đợi chứ, đến nổi danh thiên hạ của ta, sau này sẽ ca ca che chở muội. Tứ hải bát hoang, bang chủ của nổi danh thiên hạ, luôn luôn bị Ly Tác chèn ép ở vị trí thứ hai bảng xếp hạng, nhưng bang phái của hắn lại là đệ nhất đại bang, là bang phái đối địch với Túy Hoa Giang, gặp mặt liền đấm đá nhau. Cho nên việc mở đồ sát ở khu hòa bình này, cũng là dễ hiểu thôi. Quan trọng nhất là hôm qua thành chiến, Túy Hoa Giang đã thua nổi danh thiên hạ. Thời sinh nhìn tứ hải bát hoang trong nhóm người một cái, điềm tĩnh đánh ra mấy chữ. Thế giới, thập lý sinh ca, ngươi treo đấy à? Thế giới tứ hải bát hoang, mẹ kiếp, dám động vào ông đây, xem ra ông không để các ngươi quỳ khóc thì không được rồi. Người tới Lạc Hồi Cốc chiếc ACC đỏ ngày càng nhiều, bản đồ hơi lát. Rất nhanh liền biến thành hỗn chiến, chiếc và chiếc, không biết là ai chiếc ai nữa rồi. Thời sinh chiếc một lát liền cảm thấy hết sức, tiếp tục chạy đi đẩy tháp. Nhưng ở chỗ cửa vào NPC liền nhìn thấy nhóm người Ly Tác và Tăng Chu Vị Vãn. Họ mang theo không ít người, có lẽ cũng muốn đẩy tháp, đang nói chuyện với NPC. Bang phái của mình đang đánh nhau, bang chủ lại ở đây đẩy tháp. Đợi chút. Theo như cô biết, Tứ Hải Bát Hoang luôn cạnh tranh với Ly Tác tiến độ đẩy tháp, muốn giành được vượt ải đầu tiên. Cho nên họ chỉ đang muốn trì hoãn Tứ Hải Bát Hoang. Khốn kiếp, lắm mưu mẹo mà. Thời sinh mở danh sách hảo hữu, chọc chọc Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mật thập lý sinh ca, đến tháp Linh Lung. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết gần như lập tức trả lời. Mật Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đẩy tháp. Không phải tiểu sinh ca ở Lạc Hồi Cốc xem người ta đánh nhau sao? Mật Thập Lý sinh ca, xem kịch, Ly Tác đang ở đây. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết không biết đang làm gì mà một phút cũng chưa trở lại. Nhưng rất nhanh, cô liền nhìn thấy một em gái phong tao, và thần hào ca kim quang lấp lánh dịch chuyển tới. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết kéo thần hào tìm được thời sinh trong đám người một cách chính xác. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết mời bạn gia nhập đội với tư thế rất sảng khoái, có đồng ý không? Thời sinh suýt chút trượt tay nhấp từ chối. Tên này, đội thần hào, mùi không phải chủ ACC đúng không? Thời sinh vừa vào đã nhìn thấy một câu như vậy. Thời sinh hơi hơi chau mày, hình như nguyên chủ không có bất cứ giao du gì với tên phú hộ nổi tiếng này, thì phải. Đội Thập Lý sinh ca, vì sao nói vậy? Đội thần hào, hôm qua khi mùi một mình khiêu chiến ta xem rồi, khác với cách PK của Thanh Tây trước đây. PK, Personal Killing hành động ra tay sát hại một người chơi khác ở trong game. Đội Thập Lý sinh ca, trước đây luôn thuê người luyện. Dù sao họ đều nói nguyên chủ luôn thuê người luyện, vậy cô nói như vậy cũng không tính là có sơ hở chứ. Đội thần hào, kỹ thuật của mùi không tồi, vì sao phải thuê người khác? Đội Thập Lý sinh ca, liên quan gì tới huynh, có tiền buông thả không được sao? Huynh hỏi nhiều như vậy là yêu ta rồi phải không? Mẹ kiếp, hỏi hết câu này tới câu khác. Đồng đội của bạn thần hào bị đội trưởng Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết trục xuất khỏi đội. Thời sinh, cận Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, lại nha lại nhãi mãi không thôi, đã dọa tiểu sinh ca của ta sợ rồi đấy. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca đừng nghe tên khốn đó ba hoa, mùi tới tìm ta làm gì vậy? Thần hào gia nhập đội. Đội thần hào, Phiêu Tuyết, tối nay tới nhà ta. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, không được, hào ca, chúng ta không hẹn họ. Đội thần hào, em chắc không? Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, không chắc lắm. Tiểu sinh ca, cứu mạng với AAAA. Thời sinh im lặng nhìn cuộc đối thoại này, hai người này có tình cảm mà. Đội thần hào, tiểu sinh ca đừng để ý, vừa nãy có chỗ đắc tội, xin mùi lượng thứ, ta chỉ sợ tên Phiêu Tuyết này bị người ta lừa. Đội Thập Lý sinh ca, ngu như vậy, lừa anh ta thì thật lãng phí trí thông minh của ta. Đội thần hào, nói có lý. Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, được rồi, các ngươi đều bắt nạt ta. Nguyệt Hạ Ngâm Phong gia nhập đội. Nguyệt Hạ Độc Trước gia nhập đội. Nguyệt Hạ Hải Đường gia nhập đội. Liên tiếp thông tin mấy người gia nhập, đội lập tức trở nên náo nhiệt. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, vô, vợ chồng son hẹn hò đấy. Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, mối tình tay ba, tiểu sinh ca cũng có mặt. Khả năng rất lớn Phiêu Tuyết leo tường bị hào ca bắt được. Đội Nguyệt Hạ Hải Đường, tiểu sinh ca ở đây, các ngươi kính đáo chút. Hôm qua ở trên thế giới, cô chỉ nhìn thấy Nguyệt Hạ Hải Đường nói một câu, nói với cái giọng hiển nhiên đó là có ý gì. Bản cô nương không quen thân ngươi, được chứ? Đội Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, các ngươi có phải huynh đệ không? Ta kéo các ngươi tới là để các ngươi đối phó Hào Ca. Đội Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Hào Ca ca là kim chủ của chúng ta không dám đắc tội với anh ấy, đúng không Độc Trước lão đại? Đội Nguyệt Hạ Độc Trước, Phong Ngâm nói rất đúng. Đội, Nguyệt Hạ Hải Đường, Đội thần hào, tối nay tự mình lăn tới. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đừng mà. Ta không đi, ta rớt mạng rồi. Các ngươi đã mất ta rồi, 10.000 vàng cũng không tìm lại được ta. Kiểu pha trò gây cười như vậy đã qua được hơn một phút, thời sinh nhìn về phía tháp linh lung, đám người Ly Tác đã không thấy nữa rồi. Cô vội vàng ra kênh thế giới. Lo Thập Lý sinh ca, Tứ Hải Bát Hoang, Ly Tác vào tháp linh lung rồi. Thế giới, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mẹ kiếp, tên khốn Ly Tác đó lại dậu đổ bìm leo. Vì trước đây thời sinh ở trên thế giới cào tới rác cổ họng, nên giờ những người đang online đều biết nhóm nổi danh thiên hạ, và nhóm Túy Hoa Giang đang đánh nhau ở Lạc Hồi Cốc. Thế giới, mẹ kiếp, gọi ta làm gì? Thế giới gió thổi đũng quần mông đít ngứa, Thanh Tây Mùi Tử đã đặt trên người những người này mấy giám sát sao? Sao họ làm gì cô ấy cũng đều có thể phát sóng trực tiếp vậy? Giờ lại tới trò cười gì thế? Thế giới tường thuật trực tiếp, ta cảm giác sắp thất nghiệp rồi, sao ta lại không biết có việc lớn như vậy? Nói đi lại nói lại, lần này Ly Tác Đại Thần dùng kế sách này là vì đã thua thành chiến sao? Muốn lấy việc vượt ải tháp linh lung đầu tiên để chèn ép nổi danh thiên hạ sao? Thế giới thiên thanh sắc, Đại Thần sẽ không vô liêm sỉ như vậy chứ? Có lẽ là Thập Lý sinh ca đó đang nói bừa chăng? Hôm qua không phải cô ấy mới bán đứng Túy Hoa Giang sao? Thế giới Thập Lý sinh ca, bà đây đã nói bao nhiêu lần rồi, nói ta bán đứng Túy Hoa Giang thì lấy chứng cứ ra được không? Không có chứng cứ đừng ở đó ăn nói nhảm nhí. Hệ thống thông báo, người chơi Thập Lý sinh ca phát lệnh treo thưởng 50 vàng với thiên thanh sắc, thời hạn 24 giờ.

Đã là việc hôm qua rồi mà chờ cô mới nghĩ tới. Cận Phong hành thiên hạ, tiện nhân thanh tay nhà ngươi, ngươi còn nói ngươi không bán đứng chúng ta, chờ ngươi đã đứng cùng tứ hải bát hoang rồi, ngươi còn gì để nói? Cận Thập Lý Sơn Ca, nói thế mà cũng nói được. Chờ ngươi đang đứng cạnh Tam Chu Vị Vãn, ta liền nói hai người các ngươi có quan hệ bất chính đó. Cận Tam Chu Vị Vãn, thanh tay, cô nói nhảm gì vậy? Cận Nguyệt Hạ Ngâm Phong, theo logic của Phong Hành Thiên Hạ, Tiểu Sơn Ca nói không hề sai. Cận Tứ Hải Bát Hoang, hôm qua thành chiến, Sơn Ca muội tử không hề bán đứng các ngươi, ta ở đây chứng minh cho nàng ấy. Cận, Phong Hành Thiên Hạ, các ngươi là một bọn, đương nhiên là nói giúp cô ta. Cận Tứ Hải Bát Hoang, ta là ai, ly tác rõ ràng nhất,